kết hôn với người chồng điên. Chương 238, Tảo Mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà không phải đã nhập vào mẹ tôi rồi sao? Sao còn có ý thức riêng? Ứng Ngư Tư nói với giọng lạnh lẽo. Bà thầy cúng. Ứng Ngư Tư tiến lên nắm chặt cổ áo của bà ta. Đấm một cú, lừa đảo, tôi sẽ đưa bà đến gặp trưởng thôn. Bà thầy cúng đau đớn kêu la, vội vã cầu xin. Nhóm của bà ta vốn đã là những kẻ bị coi khinh, thường giả thần giả quỷ để kiếm sống. Nếu bị phát hiện lừa dối cô gái mồ côi, thì sau này họ sẽ khó mà sống được. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Là cậu và mợ của cô đã mua chuộc tôi, bảo tôi giả làm mẹ cô để truyền đạt ý của họ. Hừ, dù mẹ tôi có nhờ tôi mơ màng và đối xử tốt với các người, tôi cũng không để ý đến các người. Ứng Ngư Tư thả tay ra, bà thầy cúng không kịp lấy dụng cụ, lập tức quay đầu bỏ chạy. Những người nhà Ứng còn lại đứng đó, sợ hãi nhìn Ứng Tư Tư. Không muốn bị đánh thì mau biến đi. Ứng Ngư Tư cực kỳ bực bội, Tảo Mộ mà cũng không yên ổn. Những người nhà Ứng cuối cùng cũng miễn cưỡng rời đi. Ứng Tư Tư và hai người khác dọn dẹp những đồ đạc hỗn độn trước bia mộ, bày biện các lễ vật đã chuẩn bị. Ứng Tư Tư chính thức giới thiệu Tần Yến Từ, nói về những điểm tốt của Tần Yến Từ, khiến bà lão nghi ngờ thính giác của mình. Trên đời có người đàn ông hoàn hảo như vậy sao? Dù bà đã sống nhiều năm, chưa từng gặp ai như vậy. Cúng bái xong, bà lão trở về. Ứng Ngư Tư ở lại trước mộ, lải nhải kể về những chuyện xảy ra khi vào thành phố. Tần Yến Từ kiên nhẫn ở bên cạnh cô. Khi ánh sáng lụi tàn, Ứng Ngư Tư tâm trạng nặng nề trở về nhà. Bà lão đã chuẩn bị sẵn cơm chờ đợi. Bà ơi, cảm ơn bà đã vất vả. Cô nói, đều là những món có sẵn, chỉ cần hâm nóng lại là được. Có gì vất vả đâu. Bà lão nói về Ứng Thư Kiếm. Khi ta rời đi, cả gia đình cậu của cháu đứng ở chân núi chặn đường ta, chửi mắng ta rất nhiều. May là trưởng thôn đi qua, nếu không hôm nay, không chỉ là hâm nóng cơm cho các cháu, có thể ta còn không về được nhà. Ứng Tư Tư đập tay xuống bàn, lát nữa cháu sẽ trả thù cho bà. Thôi đi, ta chỉ muốn thông báo cho cháu biết, để cháu cảm thấy tội nghiệp cho ta. Ứng Ngư Tư tâm trạng nặng nề hơi dịu lại, cười nói, ừ, cháu cảm thấy tội nghiệp cho bà, càng thêm thương xót bà. Hai ngày tiếp theo, Ứng Tư Tư tập trung chế tạo thuốc kích thích mọc tóc. Thành phẩm cuối cùng tỏa ra mùi thảo dược nồng nặc, khiến người ta khó thở. Tại sao hai chai mua ngoài không có mùi này? Tần Yến Từ, người ta đã thêm hương liệu, còn em thì không? Ứng Tư Tư, nhưng mùi của nấm hương cũng khá thơm mà. Không chỉ có nấm hương, ngày mai chúng ta sẽ đến cửa hiệu một chuyến, mua một số dụng cụ. Anh sẽ làm thêm chút hương liệu thử xem. Tần Yến Từ nói. Ứng Tư Tư ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Anh còn biết làm hương liệu nữa, thật tuyệt vời. Tần Yến Từ môi nở nụ cười. Trưng cất tinh luyện, đã học qua trong hóa học. Em thích mùi gì? Hoa kết hương, ở sau núi có thể lấy ngay. Bà nói những ngày này hay mơ, thêm hoa kết hương khi gội đầu, để tránh bị mơ làm ảnh hưởng giấc ngủ. Ứng Ngư Tư tiến lại gần, hôn lên mặt hắn. Phiền anh rồi, hắn thật tốt, luôn bên cô không rời. Hắn không thấy phiền. Bà lão ho khan, ngày giữa ban ngày mà làm gì vậy? Bà nhìn lén, Ứng Tư Tư đỏ mặt, đã sắp chán mắt ta rồi. Ứng Tư Tư xấu hổ cúi đầu. Hôm sau, Ứng Ngư Tư mượn một chiếc xe đạp từ đội, vào thành phố, cùng Tần Yến Từ chạy khắp thị trấn. Cuối cùng mua được các dụng cụ cần thiết cho việc trưng cất. Trở về làng, trả xe, cô vội vã trở về sân nhỏ. Chưa vào đến sân, đã nghe thấy giọng của Đinh Hạ. Cách Trương.